Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 172, bất chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 3 đã sớm quét sạch cây lạnh mùa đông, mặc dù còn chưa đến lúc trăm hoa tranh diễm, nhưng hương vị tươi mát trong không khí thấm vào ruột gan, gió nhẹ thổi qua, hoa hạnh nở theo gió rơi xuống. Có một mảnh vừa vặn rơi vào mái tóc đen trên trán Nam Nhiên huyện chủ, khiến cho dung nhan thanh lệ dịu dàng của nàng tăng thêm vài phần xinh đẹp, như vẽ rồng điểm mắt. Ánh mắt Đỗ Vân Lạc dừng trên cánh hoa kia, nàng đột nhiên nhớ tới An Nhiễm huyện chủ. Ngày đó An Nhiễm huyện chủ xuất giá, ta đi xem lễ. Đỗ Vân Lạc nhẹ nhàng nói, nàng nói, mệnh của ngươi so với nàng tốt hơn. Nam Nhiên huyện chủ kinh ngạc, sửng sốt một lúc lâu, nói. Ta ngược lại cảm thấy, nàng cũng không tệ, lạc đà gầy hơn ngựa, gả đến phủ Ân Vinh bá, nàng cả đời không lo. Đỗ Vân Lạc nghe vậy ngẩn ra, lẩm bẩm, cả đời vô ưu, nàng cuối cùng cũng có chút cảm giác khác thường trong lòng. Chẳng lẽ, Nam Nhiên huyện chủ rất rõ ràng, cả đời này của nàng, còn lâu mới bằng An Nhiễm huyện chủ Bình Thuận. Là bởi vì nàng ở trung tâm đấu tranh quyền lực, cho nên mới thấy rõ ràng như vậy sao? Suy đoán này, Đỗ Vân Lạc tự mình lật đổ trước, nếu chỉ là bởi vì sống trong cung là có thể biết những thứ này, Thánh Thượng làm sao có thể ngồi nhìn Thụy Vương âm thầm chiêu binh mãi mã? Nếu nói là cố kỵ Hoàng Thái Hậu nhất định là người không muốn nhìn thấy Thụy Vương có dị tâm nhất. Nam Nhiên huyện chủ, làm thế nào có thể thấy được? Nhưng tĩnh tâm nghĩ lại, vì sao lại không có khả năng? Nàng có thể làm lại lần nữa, Nam Nhiên huyện chủ vì sao không thể? Loại kinh nghiệm này đích xác không thể tưởng tượng nổi, nhưng ai có thể cam đoan, mình là người duy nhất. Cho nên, Nam Nhiên huyện chủ mới nói, hai người các nàng đều giống nhau. Đỗ Vân Lạc không khỏi hít sâu một hơi, thì ra trước khi nàng nhìn thấu Nam Nhiên huyện chủ, người ta đã triệt để nhìn thấu nàng. Đỗ Vân Lạc muốn hỏi, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết mở miệng như thế nào, do dự một lát, nghĩ đến tình huống trước mắt, liền mở miệng hỏi. Nếu huyện chủ biết mình sẽ không cả đời vô ưu, lại vì sao? Tại sao lại gả cho Lý Loan? Đúng như Đỗ Vân Lạc nói với An Nhiễm huyện chủ, Lý Loan sẽ không nghe Nam Nhiên. Lý Loan trời sinh một đôi mắt đào hoa, cho dù là lúc không cười, ánh mắt cũng ôn nhu như nước. Nhưng Đỗ Vân Lạc biết, Lý Loan căn bản không phải là một người ôn hòa vô hại. Một người dám đi theo phụ thân mưu đồ tạo phản soán vị, lại tự biết không có đường đi thì dám thí phụ. Làm sao có thể ôn hòa? Làm thế nào có thể vô hại? Lý Loan có tâm tư cùng chủ ý của mình, Nam Nhiên huyện chủ vô lực ngăn cản cùng thay đổi. Kiếp trước, Nam Nhiên huyện chủ vì Thụy Vương phủ quỳ gối bên ngoài phủ công chúa cầu tình, rơi vào kết cục đầu nhập tự sát, kiếp này tội gì phải đi pha trộn chuyện của Thụy Vương phủ. Vì Thụy Vương phủ, vì Thụy Vương Lý Hưởng đã chết trong tay Lý Loan. Nghĩ đến đây, con người Đỗ Vân Lạc đột nhiên căng thẳng. Hóa ra đây mới là lý do, thì ra đây mới là Nam Nhiên huyện chủ nói, chúng ta giống nhau. Nam Nhiên huyện chủ chú ý tới thần sắc Đỗ Vân Lạc thay đổi, liền biết nàng đã đoán ra lai lịch. Người trong lòng của ta, Nam Nhiên huyện chủ nở nụ cười, gió nhẹ thổi đi cánh hoa trên trán nàng, tầm mắt của nàng đuổi theo hoa vụn, không biết rơi xuống nơi nào. Mà thanh âm của nàng, lại giống như trống đánh trống, từng tiếng, từng chữ đụng vào trong lòng Đỗ Vân Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ họng căng thẳng, hốc mắt không khỏi nóng lên. Đỗ Vân Lạc hít sâu một hơi, nói, ta cho rằng ta đủ liều mạng, so với ngươi, ta lại tự thẹn. Nam Nhiên huyện chủ mím môi khóe môi, ý cười như có như không, mang theo ba phần chua xót cùng bất đắc dĩ. Nàng thích Lý Loan, tình không biết bắt đầu từ đâu, nhưng vào ngày nàng nhận ra, liền phát hiện người kia đã chôn sâu trong lòng nàng. Bởi vì sống trong cung, từ nhỏ đến lớn, nàng đã gặp Lý Loan rất nhiều lần, cũng nói qua không ít lời, nàng thậm chí theo Lý Loan lặng lẽ xuất cung. Đương nhiên không chỉ có hai người bọn họ, còn có Vân Hoa công chúa cùng thái tử Lý Khác, thành thế tử Lý Dự. Huynh đệ Lý gia không nhịn được tính tình Vân Hoa công chúa, bị công chúa mài đến không còn cách nào khác, lúc này mới vụng trộm dẫn công chúa ra khỏi cung. Mà công chúa đều sẽ mang theo Nam Nhiên. Lần cuối cùng lẻn ra khỏi cung, Nam Nhiên 12 tuổi. Ngày đó Thượng Nguyên, trong thành không có lệnh giới nghiêm, trong yến hội trong cung say rượu, nháo nháo, mấy người bọn họ nắm lấy cơ hội, nhanh như chớp ra khỏi cung. Trong thành người xem đèn rất nhiều, đi tới đi lại liền sung tán, bên cạnh Nam Nghiên huyện chủ chỉ còn lại có một Lý Loan. Nam Nghiên có chút hoảng hốt, nếu công chúa có chuyện gì, nàng phải giải thích như thế nào? Lý Loan an ủi cô vài câu, kéo tay nàng đi khắp nơi tìm người, mãi đến nửa đêm năm người mới tề tựu ở cửa cung. Ngày hôm sau, không thể không bị Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu khiển trách một phen. Nam Nghiên cúi đầu nghe huấn luyện, lòng bàn tay lại nóng bỏng, phảng phất như Lý Loan còn dắt nàng. Chỉ là những tâm tư này, nàng chỉ có thể chôn ở trong lòng, nàng biết mình không nơi nương tựa, tương lai của nàng cũng không ở trong tay mình. Sau đó, Lý Loan cưới Mục Liên Tuệ, Nam Nghiên từng khóc oán hận, ngây ngô qua một năm, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, nàng đã bị Vân Hoa công chúa định đường. Kết hôn với một lọ thuốc và dành phần còn lại của cuộc đời làm bạn với công chúa. Nàng biết tính tình Vân Hoa công chúa, nàng không muốn một ngày nào đó biến thành bộ búp bê sứ vỡ vụn kia, nàng càng không muốn biến thành Thiểu Hâm. Thiểu Hâm từ nhỏ thân thể yếu ớt, chịu hàn chết yểu làm cho người ta thương tâm, nhưng cũng không có ngoài dự liệu của người khác, chỉ có Nam Nghiên vẫn treo ở trong lòng, hoảng sợ bất an, đáng tiếc lúc ấy nàng còn nhỏ, rất nhiều trí nhớ đều đã mơ hồ. Nhưng cho dù nàng nhớ rõ ràng thì như thế nào, chỉ dựa vào một chút dấu vết, nàng căn bản không dám đi nói cho Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, nói cũng là vô dụng. Theo hôn sự của Vân Hoa công chúa cùng Trấn Quốc công trưởng Tôn từng chút bày ra trên bàn thương nghị, Nam Nghiên biết, thời gian của nàng không còn nhiều. Nàng không muốn từ bỏ cuộc sống của mình, giống như nàng không muốn từ bỏ trái tim của mình. Lý Loan đã đại hôn, mà chỉ cần có Vân Hoa công chúa ở đây. Cho dù Nam Nghiên không so đo, nàng cũng không làm được chắc phi của Lý Loan. Rời xa công chúa, tiếp cận Lý Loan, lựa chọn của Nam Nghiên là Thụy Vương Lý Hương. Không để ý kết quả, bất chấp tất cả, nàng thành công, ngay dưới chân giả sơn ở hậu hoa viên Từ Ninh cung hiện tại của nàng, nàng cùng Lý Hương say rượu dây dưa cùng một chỗ. Nàng trở thành kế phi của Lý Hương, cũng chọc giận Hoàng Thái Hậu, chọc giận Vân Hoa công chúa, nhưng Nam Nghiên không hối hận. Có được nhất định có hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nghiên vào Thụy Vương phủ, Lý Hưởng đối xử với nàng không tính là tốt, cũng không tính là xấu. Nam Nghiên không quan tâm những thứ này, nàng chỉ cần có thể nhìn thấy Lý Loan là được rồi. Cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy mà thôi, tình cảm ái mộ chôn sâu trong đáy lòng, nàng không dám biểu lộ cũng không thể biểu lộ. Nàng nhìn Mục Liên Tuệ thay Lý Loan sinh trưởng tử. Nhìn vợ chồng bọn họ kê án tề mi, thẳng đến Hoàng Thái Hậu quy thiên. Qua em, mọi thứ đã thay đổi. Khi biết cha Lý Loan chết, Nam Nghiên không khóc, nàng đối với Thụy Vương không có tình cảm, mà đối với Lý Loan ăn cả ngã về không, nàng đau lòng vô cùng. Nam Nghiên rất rõ ràng, nếu nói trên đời này có người nào Lý Loan trân trọng nhất, không phải vợ cả, không phải đệ tử, mà là phụ thân Lý Hương. Tự tay làm cha. Lý Loan giờ phút này trong lòng rung động kịch liệt bao nhiêu, Nam Nghiên vừa nghĩ liền biết, nhưng Lý Loan cắn răng chịu đựng, nàng không thấy hắn rơi một giọt nước mắt. Lý Loan không cần nước mắt, cách chương.